Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, truyền tống trận tổn hại. Xử lý sự tình cũng không cần lâu lắm, bọn họ rất nhanh thì đem sự tình cho xử lý xong hết. Đem nên cầm đều lấy đi, còn lại thì ở tại chỗ này. Bất quá bọn hắn vẫn có rất nhiều mất mát, tại đây đợi thời gian dài như vậy, nói đi muốn đi, vẫn là rất mất mát. Thay vào đó trong quá nguy hiểm, chỉ có thể tuyển chọn đàng hoàng cách xa tại đây. Một lần nữa trở lại thế giới bên ngoài nhìn, một đám người mênh mông lay lay địa đi qua cánh rừng rậm này. Chẳng khó khăn gì, hoàn toàn không có bất kỳ yêu thú nhào lên, cùng quá khứ hình thành cực lớn tương phản. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy rất bất khả tư nghị. Nhất là nghe Liễu Thịnh giải thích, bọn họ mới biết được vì sao dễ dàng như vậy trở thành mục tiêu. Dễ dàng đi qua cánh rừng rậm này. Từ rừng rậm đi tới phía sau, bọn họ đi tới cực kỳ trống trải địa phương. Trước mắt chính là mênh mông vô bờ thảo nguyên. Ở mảnh thảo nguyên này trong, rất rõ ràng là có thể chứng kiến một khối tương đối khu vực đặc biệt. Chung quanh đều là dùng tảng đá bố trí xong phương trận. Bọn họ đi tới phía sau. Đợi mọi người thấy rõ sở lúc, Liễu Thịnh lắc đầu thở dài nói, ta cũng biết gặp phải loại tình huống này, cho tới nay không có người nào tới nơi này, khẳng định chính là truyền tống trận này xảy ra vấn đề. Trước mắt cái truyền tống trận này có vẻ rất tàn phá, dưới chân trận pháp hình dạng đã sớm mơ hồ thấy không rõ lắm, chỉ có thể nhìn rõ ràng một nửa, loại này truyền tống trận căn bản là dùng không. Xem ra hư hao đều có nhiều niên. Truyền tống trận này không phải đơn hướng sao? Nói như thế nào sẽ có người tới? Lâm Hiên nghi hoặc đạo. Ở Liễu Thịnh cho thư ghi lại trong, nói là đơn hướng, cũng không phải là song hướng truyền tống trận. Cái này cũng rất yêu cầu trận pháp sư năng lực. Nếu như định vị không chính xác, sẽ xuất hiện tùy tiện loạn truyền tống tình huống. Trời biết sẽ bị truyền tống tới chỗ nào. Nói không chính xác sẽ xuất hiện ở trong rừng rậm đầu. Thậm chí yêu thú xào huyệt trong đều cũng có khả năng. Vì vậy đều có thể do cường hãn trận pháp sư đến tự mình làm tác. Thông qua linh thức định vị, có thể truyền tống đến tương ứng vị trí. Chỉ là một dạng truyền tống trận này, đều cũng có rất xa niên đại. Những thứ kia đều là rất cường đại đại năng lưu lại. Cũng không phải bọn họ có khả năng khác. Bên này cái này là song hướng, bên kia là đơn hướng. Liễu Thịnh chỉ vào bên cạnh truyền tống trận, Lâm Hiên đi bên kia nhìn sang, phát hiện tại đây thật là có cái truyền tống trận. Hai cái truyền tống trận đều hư mất, xem bộ dáng là không thể dùng truyền tống trận ly khai. Lâm Hiên nhướng mày, nói ra, nói như vậy, chúng ta là không thể từ nơi này truyền tống ly khai. Vậy từ tại đây muốn đi rất xa. Mới có thể đến kế tiếp thành trấn đây. Tuy là truyền tống trận đã hư hao, nhưng hắn cũng không có uể oải. Chỉ cần có đường, là có thể đi đã có người địa phương. Bằng vào chúng ta cước trình, ít nhất phải 2 tháng, mới có thể đến kế tiếp thành trấn. Cái này còn không bao quát trên đường khu vực nguy hiểm mang đến ảnh hưởng. Liễu Thịnh báo ra cái tàn khốc trị số đến, này cũng muốn đi 2 tháng. Rốt cuộc có bao nhiêu xa, mới cần hành tẩu 2 tháng. Đây là bài trừ không có bất kỳ nguy hiểm dưới tình huống. Nếu là có nguy hiểm nói, sợ rằng 2 tháng là không có khả năng đến. Truyền tống trận chính là người này thành lập đi ra, là chính là rất nhanh an toàn đến. Hiện tại truyền tống trận hỏng mất, bọn họ chỉ có thể tuyển chọn bộ hành ly khai. Trừ những thứ này ra không có phương pháp khác, mỗi người người là khổ cái mặt. Nghe được muốn đi 2 tháng, đây chính là tương đối dài dằng dặc, chính là không được nói. Bọn họ chỉ có thể tuyển chọn đợi ở chỗ này, nhưng bọn hắn hiện tại cũng có thể cảm giác được phía sau khát máu ánh mắt. Những yêu thú kia đều tại bên trong rừng rậm nhìn chằm chằm. Phảng phất ở bố cáo đợi ai ở tại chỗ này liền trở thành trong miệng bọn họ vật. Liễu Thịnh lắc đầu, dẫn đầu đi về phía trước. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có bộ hành một con đường. Trừ phi Liễu Thanh Thanh cùng Lâm Hiên ở tại chỗ này. Bằng không hắn môn là không có khả năng đợi ở chỗ này. Bọn họ cần hoa 2 tháng. Đây là đối với bọn họ mà nói. Lâm Hiên bọn họ cũng không cần thời gian dài như vậy. Có Phượng Hoàng tọa kỵ dễ dàng là có thể an toàn mới. Thần Mộc tộc có thể không làm được. Nhưng hắn lại không muốn đem bọn họ vứt bỏ ở chỗ này. Truy cập http://ngantiuyen.com để đọc truyện. Chúng ta đi thôi. Liễu Thanh Thanh cảm thấy không thể nói là. Ngược lại nàng chỉ cần đi theo Lâm Hiên bên người là được. Đi 2 tháng thì 2 tháng. Lâm Hiên cũng đứng ở truyền tống trận tại đây bất động. Dừng ở toàn bộ truyền tống trận. Tựa hồ đang suy tư cái gì. Làm sao? Vừa mới đi vài bước. Liễu Thịnh chứng kiến Lâm Hiên bất động. Chính là qua đây dò hỏi. Lâm Hiên ánh mắt không hề rời đi truyền tống trận này. Trầm giọng nói. Ta cảm thấy cho ta có thể chữa trị cái truyền tống trận này. Cái gì? Liễu Thịnh giật mình không thôi. Nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hiên đạo. Ngươi chính là trận pháp sư. Có thể chữa trị truyền tống trận này. Không hề nghi ngờ chính là trận pháp sư. Bằng không sao có thể chữa trị qua được đến. Những người khác cũng là hai mặt nhìn nhau. Trẻ tuổi như vậy thiếu niên còn là một trận pháp sư. Đây không khỏi quá kinh khủng điểm. Nếu thật là trận pháp sư. Bọn họ cảm giác mình như là sống đến cầu thân ở trên. Người khác trẻ tuổi như vậy thì đến được trình độ loại này. Mà bọn họ đâu? Ngay cả một bình cảnh đều đột phá không? Cái này coi là vậy đi. Lâm Hiên cho một lập lờ nước đôi đáp án. Trong đầu hắn có ít quan ở phương diện này ký ức. Cho nên có thể sẽ chữa trị rất bình thường. Chỉ là ở chữa trị mặt trên hắn cũng không tính thuần thục. Cho nên chỉ có thể coi là cái trận pháp sư. Lúc trước hắn ở đế quốc đại chiến lúc. Thì chống lại cái trận pháp sư. Bị hắn dễ dàng ở trên đánh. Đây chính là dựa vào hồn châu trong đông đảo cường giả ký ức công lao. Hiện tại điều động ra. Chữa trị cái truyền tống trận này chắc là không có vấn đề gì. Hơn nữa hắn cũng không hy vọng chờ lâu lắm. Hắn còn nhanh hơn điểm chạy trở về kháng ma liên minh nơi đó tập hợp. Trước đi nơi đó nhìn một chút tình huống rồi nói sau. Còn như đi yêu tộc đại lục. Để cho Liễu Nguyệt Nhi các nàng trợ giúp sự tình. Hay là trước đi kháng ma liên minh nhìn kỹ hắn nói. Vậy, nhanh lên chữa trị đi. Liễu Thịnh trong lòng cũng là rất gấp. Ai ngờ đi cái 3 tháng lộ trình. Hơn nữa còn không tính là trên đường nguy hiểm. Hừm, ta trước kiểm soát nhìn. Từ đâu dưới phương diện tay. Lâm Hiên ngồi xổm xuống tiếp tục kiểm tra truyền tống trận. Nói ra, vừa vặn nơi này có không trẻ mang ứng với tài liệu. Chữa trị truyền tống trận này cũng không phải thiếu khuyết quan ở phương diện này tài liệu. Truyền tống trận cùng khắc văn lộ một cái tiết tấu. Chính là cần những thứ này linh mộc dịch đến khác. Về độ khó có thể nói tương xứng. Có vài người tối đa chỉ có thể nhập môn. Đi sâu vào nói thì tương đối khó khăn. Người chung quanh đều ngây ngốc đi theo đứng ở một bên. Đều nhìn Lâm Hiên nhìn chằm chằm truyền tống trận. Để cho bọn họ cảm thấy không sao nói rõ được. Lẽ nào như vậy nhìn chằm chằm vào. Là có thể hiểu rõ chữa trị biện pháp sao. Bọn họ chỉ có thể lẫn nhau cúi đầu suy đoán. Nhưng bọn hắn cũng không dám nói rõ đi ra. Lâm Hiên biểu hiện ra ngoài thực lực quá mạnh. Lý nên không biết nói láo mới đúng. Coi như là thất bại. Bọn họ cũng nhẫn nại. Ngược lại thời gian thì nhiều như vậy. Không bằng thử một lần. Liễu Thịnh đối với bọn họ ý bảo xuống. Để cho bọn họ ở phụ cận nghỉ ngơi. Không muốn vây xem ở chỗ này làm phiền đến Lâm Hiên. Liễu Thanh Thanh chứng kiến Lâm Hiên thật tình như thế. Cũng là không có quấy rầy. Thì ngồi ở bên cạnh ôm đầu gối nhìn hắn. Muốn nhìn một chút Lâm Hiên là thế nào chữa trị. Hơn nữa đối với loại vật này cũng cảm thấy rất hứng thú. Ta biết rõ làm sao dạng chữa trị. Lâm Hiên đứng dậy cười nhạt một tiếng. Thoạt nhìn tràn ngập lòng tin. Chúc độc giả năm mới vui vẻ. An khang thịnh vượng. Convert by. King Killer. Hết chương.